Chương 1529 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh thần thế giới. Long Phi hai mắt sững sờ, nói, ở như thế cái sinh tử pháp à? Vậy còn làm cái len sợi à? Nhất thời héo rút đi, Long Phi thật sự cho rằng có thể chưởng khống sinh tử thiên thư, vậy thì thật sự trâu bò mang phong cách, loại này sinh tử pháp, thật không có một chút ý tứ. Thái Thản Vương Tàn Hồn sau đó lại nói ra, nếu như ngươi có thể tìm hiểu chuẩn bản thiên thư, ngươi xác thực có thể làm được đem sinh tử chưởng khống ở tay. Hắn so với chưởng khống sinh tử còn có lợi hại. Nói như vậy trâu bò, ta liền nhìn nó đến tột cùng có cái gì không giống nhau. Hô! Mặc kệ là cái gì thiên thư, đều muốn tìm hiểu mới được. Long Phi trong lòng yên lặng thầm nói, nhìn trước mắt thiên thư, mang theo một ít hưng phấn tâm ý, nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất vô tự thiên thư. Tất cả đều là điểm đen điểm, khoa đẩu văn. Dựa vào, này bảo ta làm sao tìm hiểu à? Long Phi nói thầm một tiếng y vù. Ở trong nháy mắt này, tia sáng trôi đi, chu vi một dải hào quang tứ tán, Long Phi thật giống như ở đường hầm không thời gian bên trong như thế, loại cảm giác đó không cách nào truyền lời khi ầm. Trong đầu một tiếng nổ hướng về, Long Phi thân thể dừng lại, ở trước mặt của hắn mênh mông tinh không, hắn ở vào một cái to lớn tinh bàn bên trên, ở đây là ở nơi nào? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Gợi ý của hệ thống, không biết lĩnh vực. Không biết lĩnh vực. Long Phi nói thầm một tiếng, chị em gái, ngươi có ở đây không? Không có phản ứng, nhìn dáng dấp ngũ mỹ nhân không cách nào tiến vào cái này không biết lĩnh vực. Long Phi nhìn tất cả xung quanh, lẩm bẩm nói, cái này sẽ không là thiên thư bên trong chứ? Không phải nói muốn tìm hiểu sao? Đây là muốn tìm hiểu cái gì? Đếm lấy có ở trên trời mấy cái tinh tinh sao? Theo lý thuyết ngộ tính của ta hẳn là không thấp mới đúng. Ở Thiên Vũ Đại Lục ta có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều anim, điện ảnh bên trong trâu bò chiêu thức, tìm hiểu thiên thư hẳn là cũng không yếu, nhưng là, Long Phi đầu óc mơ hồ, không biết từ nơi nào ra tay, có chút mộng kề thiên thư. Mênh mông ngôi sao? Truyền cua tôi đốt trái tim đen oám nét, chẳng lẽ này thiên thư là chưởng khống ngôi sao? Tinh thần thiên thư? Ta cọ sát, vậy này trâu bò. Long Phi lầm bầm lầu bầu, vào lúc này không ai có thể ban tổ hắn. Không có ai cho hắn bất kỳ nhắc nhở, hắn chỉ có thể dựa vào sự tưởng tượng của chính mình điên cuồng suy đoán, mảnh này tinh không đến tột cùng là cái gì, tinh thần thiên thư. Vậy thì từ ngôi sao bắt đầu. Long Phi hơi nói rằng, nhìn lóng lánh tinh không, liền như từng viên một khảm nạm ở trên tấm màn đen kim cương, lại đến tránh phát sinh tia sáng chói mắt, có chút bởi vì khoảng cách góc độ vấn đề ảm đạm mấy phần, càng lớn, càng sáng nói rõ cách xa ta càng gần. Bất kỳ một viên tinh tinh cũng có thể khoảng cách ta mấy trăm thì giờ năm khoảng cách. Này trời ơi muốn làm sao làm à, kệ mặc kệ. Trước tiên thử xem lại nói. Long Phi khóa chặt một viên lại lớn, lại lượng tinh tinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngây vù kỳ ý niệm như biển, điên cuồng bắn ra đi. Đây là một cái rất đặc biệt, rất để Long Phi chính mình cũng không cách nào làm rõ trạng thái. Ở hỗn độn giới ý niệm của hắn nhiều nhất có thể cảm ứng được ngàn km trong phạm vi khí tức nhưng là ở đây. Hắn ý niệm cảm ứng thật giống có thể vô hạn phóng to như thế, hoàn toàn không có bất kỳ phần cuối ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, hắn lại. Có thể cùng cái viên này đại tinh tinh liên nhận được đồng thời, ý niệm liên hợp, đây là, ghê chẳng lẽ đúng là tinh thần thiên thư. Thử một lần. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đem đại tinh tinh cho trưởng khống lấy, nhưng là cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm đột nhiên bị cắn giết đi, ken. Dung hợp thất bại. Phốc, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt, Long Phi một cái tiên huyết phun ra ngoài, thân thể liên tục lui nhanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ công kích như thế, cực kỳ khó chịu, CMN. Long Phi thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, cái này sức mạnh. Quả thực vô địch rồi. So với hắn gặp bất kỳ sức mạnh đều cường đại hơn nữa chỉ là ý niệm công kích liền có thể làm cho hắn thực thể bị thương, đây là mạnh bao nhiêu, cái này không được. Vậy thì thử xem những khác. Lại tiến vào cái này tinh không thế giới, lại có thể dùng ý niệm liên tiếp ngôi sao, vậy đã nói rõ thật sự có khả năng mang một viên ngôi sao đi ra ngoài, này liền phong cách kỳ âm. Nửa phút sau khi Long Phi lại một lần nữa bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho đánh bay đi ra ngoài, kỳ âm. Lại một lần bị đánh bay, kỳ âm. Lại một lần bị đánh bay, ngày trời ơi, trở lại. Lão tử liền không tin rồi. Long Phi hét ra một câu, mi tâm chấn động, lần thứ hai thử nghiệm, những kia ngôi sao chỉ cần liên tiếp một lần thứ hai đang suy nghĩ thử nghiệm mà nói căn bản là không có cách liên tiếp, Nói cách khác cái này ngôi sao hoàn toàn từ chối ngươi, hệ thống gợi ý âm thanh cũng ở không ngừng vang lên, Ken. Dung hợp thất bại. Ken. Dung hợp thất bại. Ken, Long Phi sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống, có chút không chống đỡ nổi, mà hắn bản tôn, ngũ mỹ nhân không ngừng hô hắn, "Ê chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân." Mau tỉnh lại à, mau tỉnh lại à, đừng tiếp tục tiếp tục, ngươi hiện tại năng lực không chịu nổi à. Đừng ở tiếp tục. Long Phi ở tinh thần thế giới gặp thương tổn đều sẽ ở cơ thể hắn trên biểu hiện ra, hắn đang không ngừng thổ huyết, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương. A Phong cũng lớn tiếng nói, "Ê đại nhân, ngươi làm sao? Đại nhân, ngươi đến tột cùng làm sao?" Thái Thản Vương tàn hồn nhưng không nhúc nhích đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, lần thứ nhất tìm hiểu liền có thể đi vào thiên thư thế giới. Hắn ngộ tính cao tới trình độ nào à? Hắn có thể lĩnh ngộ được cái gì? Phốc ghê phốc, Long Phi bay ra ngoài, đánh vào giày nặng kim loại trên cửa chính, sắc mặt trắng bệch, ý niệm bên trong tầng tầng hét một tiếng, ngay trở lại, lão tử còn chưa từng có thất bại qua. Thức hải lần thứ hai hơi động y ken. Dung hợp thất bại. Đầy trời ngôi sao không ngừng từ chối Long Phi, càng là từ chối, Long Phi liền càng là khó chịu, càng là muốn dung hợp một viên ngôi sao y vù. Dung hợp thất bại. Trở lại. Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, cũng vào lúc này, Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Hệ thống vang lên màu đỏ báo động, Long Phi sinh mệnh giá trị đã không đủ 200 điểm, lại tới một lần nữa mà nói e sợ đều muốn không chịu nổi, ngũ mỹ nhân đều muốn gấp khóc, nàng không biết Long Phi đang làm gì, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Long Phi cơ thể sống chinh đang điên cuồng giảm xuống, thật sự nếu không đình chỉ mà nói hắn sẽ chết, lão tử chính là không phục. Trở lại. Cuối cùng một chút HP, Long Phi chính là cứng cứng, bất quá lần này hắn không có tuyển chọn những kia chấp giật ngôi sao, mà là lựa chọn một viên hẳn là toàn bộ trong tinh không nhất là ảm đạm một viên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thức hải cảm ứng điên cuồng dâng lên đi, những khác ngôi sao chỉ dùng mấy giây, cái này ngôi sao nhưng dùng đầy đủ 20 giây thời gian, ý niệm liên tiếp. Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, "Để cho ta thành công." Vù. Thức hải đột nhiên nổ tung, toàn bộ tinh không bắt đầu rung rẩy lên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken." Số từ 1828 con vớt bi, liêu.